thời dịp hắn vẫn chưa nổi bão giết người, Mộng Nhan cấp tốc mở miệng. Quả nhiên, sắc mặt lạnh lùng của hắn tan rã trong nháy mắt. Thân thể của hắn nhẹ nhàng chuồn xuống. Bàn tay to lớn lạnh lùng đặt trên vai nàng. Ánh mắt lại hiện lên một chút ánh sáng. Nói. Giọng nói của hắn khàn khàn, lại càng tăng thêm vẻ nam tính hấp dẫn. Ánh mắt trịnh trọng vội vàng làm cho Mộng Nhan mê muội trong nháy mắt. Một nam nhân chí tình chí nghĩa. Ngươi đi theo ta. Nàng nhìn hắn thật sâu, chậm rãi mở miệng, xoay người, cúi đầu, bước chân lả lướt chậm rãi di chuyển. Mộng Nhan, ngươi thật sự biết sao? Đoan Tuấn Mạc Bách cũng kích động, thật quá tốt rồi, Lăng Tây Nhi không chết. Đúng. Nàng gật đầu lần nữa, đi về phía trước, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở sau lưng nhếch đôi môi mỏng bước theo. Nhìn về phía tây sương phòng, Mộng Nhan nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, chậm rãi mở miệng. Lăng Tây Nhi ở bên trong. Hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ dao động. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy tấm màn đỏ sẫm nhẹ nhàng chập chờn. Công chúa, người làm vậy... Tiểu Thúy bất an mở miệng. Quả nhiên, trong phòng truyền ra một tiếng rống giận dữ. Một trận gió lạnh thổi qua, Mộng Nhan công chúa cũng không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Thúy khẽ giật mình, cấp tốc chạy vào phòng. Bị tình cảnh trong phòng làm cho sợ tới mức không nói nên lời. Hai bàn tay của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đặt trên cổ Mộng Nhan, ánh mắt tràn ngập vẻ khát máu cùng dữ tợn. Nói, sao Tây Nhi lại như vậy? Hắn gấp gáp mở miệng, dường như hắn đã cảm nhận được Lăng Tây Nhi không còn thở. Nàng chỉ lẳng lặng nằm trên giường, thân thể cứng còng, hơi thở yếu ớt. Mặc cho hắn gọi thế nào cũng không thể làm nàng tỉnh lại. Lúc ta phát hiện nàng ta trong hồ nước thì đã không còn thở. Ngươi cũng biết thời tiết lạnh như vậy. Mộng Nhan khẽ thở dài một hơi rồi mở miệng, trên mặt chỉ có nụ cười khổ. Ngươi đã cứu nàng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ lạnh một tiếng, hắn nhìn Mộng Nhan không chớp mắt một lần nữa, đôi mắt càng tăng thêm vẻ dữ tợn. Ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Mộng Nhan buông lỏng tay, nàng chỉ không muốn vương triều Đoan Tuấn bị hủy trong tay nàng ta mà thôi. Bất kể là thật hay là giả, ta đều sẽ không buông tha cho hai người các ngươi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, tiến lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi không chớp mắt, bàn tay to lớn một lần nữa bắt mạch cho nàng, đứt quãng, quả thật làm cho người ta lo lắng. Khẽ hít một ngụm khí lạnh, Mộng Nhan cười thê lương, vốn nàng ta đã không mong sẽ nhận được lời cảm tạ của hắn, sự việc náo loạn cho tới tình trạng ngày hôm nay cũng có trách nhiệm của nàng ta. Người y đã khám rồi, vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói nguội lạnh. Đôi mắt tối sầm lại một lần nữa, hắn dùng áo ngủ bằng gấm bao chặt thân thể Lăng Tây Nhi lại, ôm nàng vào trong lồng ngực như một bảo bối trân quý nhất. Ngươi muốn đưa nàng ta đi sao? Mộng Nhan kinh ngạc, nàng ta không biết thân thể Lăng Tây Nhi suy yếu như vậy, có thể chịu đựng được nỗi khổ bị sốc nảy như vậy không? Trầm mặc, đôi mắt lạnh băng càng phát ra một vẻ u ám thâm sâu. Hắn cẩn thận tỉ mỉ ôm Lăng Tây Nhi lên khỏi chiếc giường mềm mại. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhu hòa, dường như sợ làm tổn thương nàng. Nhưng mà ngữ y nói. Mộng Nhan muốn tiến đến ngăn cản, nhưng vạt áo lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lại. Nàng ta ngoái đầu lại nhìn, là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy lắc đầu, ý bảo nàng ta ngàn vạn lần không được tiến lên. Ngoảnh mặt làm ngơ, Đoan Tú Mạc Nhiên vẫn tỏ ra lạnh như băng. Khí lạnh từ đôi mắt dường như có thể xuyên thấu qua nội tâm của người khác. Hắn bế Lăng Tây Nhi chậm rãi dời bước, từng bước chân đều nặng nề chậm chạp. Mỗi một bước chân cũng đập thật sâu vào lòng Mộng Nhan. Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi đừng tùy hứng, hiện giờ cứu sống Lăng Tây Nhi là chuyện khẩn cấp nhất. Mộng Nhan không để ý đến lời can ngăn của Tiểu Thúy mà tiến lên, nhưng lại bị đôi mắt lãnh ngạo cùng tuyệt tình của hắn làm cho kinh hãi nói không nên lời. Mộng Nhan, nếu Lăng Tây Nhi xảy ra chuyện gì? Những lời còn lại, hắn cũng không nói ra khỏi miệng, đôi mắt lạnh lẽo đã thay lời nói, khiến cho lòng Mộng Nhan đông cứng lại, hoảng sợ nói không ra lời. Thân hình cao lớn không bởi vì Lăng Tây Nhi nằm trong lồng ngực mà có vẻ nặng nề, khí chất thản nhiên thiên thành bá vương lại hiện lên trên gương mặt hắn một lần nữa. Hắn ôm Lăng Tây Nhi một đường rời khỏi cung Lưu Ly, ra khỏi hoàng cung, ngàn vạn thị vệ vung hàng kiếm, đại đao trong tay đều tự động nhường đường cho hắn. Đoan Tuấn Mạc Bách như đang có điều suy nghĩ, nhìn thân hình cao ngất kia, im lặng rũ hai mắt xuống. Hắn không thể làm gì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cho dù hắn giết thái giám, bắt cóc thái hoàng thái hậu, đã phạm vào tội chết không thể tha thứ, nhưng hắn là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thập lục vương gia của vương triều Đoan Tuấn, hắn vẫn phải thả người đi. Đoan Tuấn vương phủ. Lưu An thất kinh xong ào vào phòng của Long Thanh. Long gia, vương gia đã trở về, ngài mau ra ngoài nhìn đi ạ. Lão bà kia thả bọn họ về nhanh vậy sao? Long Thanh ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Lưu An thì đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng đột nhiên tràn ngập bất an. Hắn đứng bật dậy, cả người nhẹ tên, lướt gió đạp không, tà áo xanh lay động. Trong vài giây ngắn ngủi, cả người đã lướt ra ngoài ba thước. Chẳng quan tâm đến lễ nghĩa, Long Thanh đá văng cửa phòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lập tức bị tình huống trong phòng khiến cho sợ hãi kêu lên một tiếng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng trước giường, gương mặt lạnh lùng dọa người. Trên giường, Lăng Tây Nhi tựa như một con búp bê nằm ngửa mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng sợ. Đây là... Long Thanh khẽ giật mình, nhanh chóng ý thức được tình hình, tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi xem mạch cho nàng. Đôi mày rậm nhăn như đau gọt, cấp tốc nói. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hơi thở của nàng lại yếu như vậy? Long Thanh, người trong chừng nàng, ta lên núi tìm sư phụ. Lưu luyến liếc nhìn Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên tỏ vẻ ngưng trọng nói. Nhưng mà sư phụ ông ấy... Long Thanh khẽ thở dài, ông ấy sẽ không dễ dàng xuống núi đâu, bởi vì lời hứa với một người, lời hứa với một nữ nhân. Ta sẽ dẫn bà ấy cùng lên núi, khuyên sư phụ xuống núi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói thâm trầm du dương, tiết lộ mâu thuẫn trong lòng hắn. Ngươi muốn đi tìm Liên Thế Phi? Long Thanh kinh ngạc, hắn biết trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn có một vướng mắc, đó chính là mẫu thân của hắn. Năm đó, Liên Nhu là sư muội yêu quý nhất của Lão Bất Tử. Tuy hai người kém nhau 30 tuổi, nhưng lại luôn hợp ý. Lão Bất Tử luôn cho rằng Liên Nhu là muội muội mình yêu mến nhất. Về sau, thật không ngờ một lần khi xuống núi, Liên Nhu gặp gỡ Tiên Hoàng, vừa gặp đã yêu, sau đó càng không thể vãn hồi được. Vi phạm tâm ý của sư tổ gả làm phi tử của Tiên Hoàng, Lão Bất Tử xuống núi, vâng theo nguyện vọng của sư phụ mang Liên Nhu về núi, nhưng lại bị hộ vệ của Trường Ninh Vương của vương triều Đoan Tuấn đả thương. Ông bị ép xuống tóc lập lời thề trước mặt Liên Nhu, cả đời này không được xuống núi Tây Vân. Vốn lần này nếu tiến cung thuận lợi, ta sẽ dẫn nàng đi gặp mẫu thân. Nhưng tiếc rằng... Hắn chậm rãi mở miệng, đôi mắt ngưng trọng nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Nhưng mà Liên Thế Phi có di mệnh của Tiên Hoàng, cả đời không thể rời khỏi lãnh cung. Việc này chỉ sợ là rất khó. Long Thanh hạ thấp giọng nói, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể dùng chiến công để trao đổi điều kiện với Hoàng thượng. Liên Nhu chỉ không cần phải chịu nhiều cực khổ mà thôi. Rời khỏi lãnh cung, một ngày còn có Thái Hoàng Thái Hậu, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một giấc mộng không thể chạm tới. Di mệnh của Phụ Hoàng, mệnh lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, nếu đã phản kháng thì sao không phản kháng một cách triệt để chứ? Hắn ngoái đầu lại luyến tiếc nhìn Lăng Tây Nhi, sau đó vươn tay ra, khoác bả vai của Long Thanh. Người tinh thông y thuật, ta giao Tây Nhi cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng, bóng dáng cao lớn tràn ngập kiên nghị cùng ẩn nhẫn. Rất tinh thông. Long Thanh lớn tiếng kêu la, dành cho bóng lưng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên một nụ cười cổ vũ. Chăm sóc nàng cho tốt. Dư âm lượn lờ, đêm nay, trong lãnh cung của Hoàng cung thiếu mất một vị Liên Thái Phi. Thái Hoàng Thái Hậu lại bị một cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Bà ta lớn tiếng gọi yêu nghiệt, cả đêm không thể ngủ say. Trời còn chưa sáng, một cỗ xe ngựa mới tinh đã rời khỏi thành Đoan Tuấn. Người lái xe là một vị tiểu ca 18-19 tuổi. Trên khuôn mặt non nớt lại tràn ngập vẻ nghiêm túc. Đôi mắt to đen lúng liếng lộ ra một vẻ kiên nghị cùng ẩn nhẫn. Có lẽ bởi vì đi đường suốt đêm, có lẽ bởi vì gấp đến mức trái tim như bị thiêu rụi, nên khóe môi mím thật chặt, còn có chút nóng giận, sắc môi cũng hơi trắng bệch. Mặt trời dần dần lên cao, cỏ dại ven đường choàng một tầng sương dày đặc. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt lá, phát ra một màu trong suốt, không khí tràn ngập mùi bùn đất hòa cùng hương cỏ xanh, nhưng vì là mùa đông, sáng sớm nhiệt độ thấp. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi đường suốt một đêm, trên tóc trên mặt, toàn thân cũng phủ một tầng sương trắng dày đặc, mà ngay cả hàng mi dài cong vút cũng phủ một lớp sương. Một đôi bàn tay trắng nõn mịn màng chậm rãi vén tấm màn kiệu được mạ vàng, trong xe lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Mặc dù chủ nhân của khuôn mặt nhỏ kia hẳn là đã gần 50 tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rất thanh tịnh. Đôi mắt đẹp sâu kín kia tràn đầy ấm áp cùng yêu thương vui vẻ. Bà mãi mê nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, hoàn toàn không để ý đến cơn gió lạnh thổi ngược chiều, làm tung bay mái tóc đen của bà. Thời tiết rất lạnh, hay là người hãy đóng màn kiệu lại đi. Ngay cả không quay đầu lại, thì Đoan Tuấn Mặc Nhiên vẫn cảm nhận được đôi mắt yêu thương đang dán sau lưng mình. Hắn lạnh lùng mở miệng, lời nói đầy vẻ quyết tuyệt, nhưng đôi mắt lại để lộ ra một vẻ yêu thương. Vị phu nhân ngồi trong xe ngựa khẽ thở dài, chậm rãi rủ mí mắt xuống, ánh mắt lộ vẻ yêu thương cùng không cam lòng. Bàn tay nhỏ bé của bà nhẹ nhàng trượt xuống, màn kiệu khẽ khép lại, ngăn cách cơn gió lạnh ở bên ngoài, cũng ngăn cách đứa con bà mong nhớ mấy chục năm ở bên ngoài. Xe ngựa tiếp tục tiến lên theo con đường núi, những thương hộ buôn bán dưới núi cũng ngày càng ít đi, người lui tới trên đường cũng không còn mấy người. Cuối cùng, khi xe ngựa cũng không thể tiếp tục đi được nữa, Đoan Tuấn Mặc Nhiên dừng xe tại chân núi, ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời tràn ngập trên đỉnh núi Tây Vân. Nhìn từ rất xa, đỉnh núi vẫn trong suốt như cũ. Đã tới chưa? Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng du dương như nước suối, rất khó tưởng tượng được một vị phu nhân đã gần 50 tuổi vẫn còn giữ được giọng nói dễ nghe như của thiếu nữ. Đã đến. Đoan Tuấn Mặc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, sau lưng, màn kiệu chậm rãi mở ra, Liên Nhu mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, chậm rãi xuống xe. Mái tóc đen như tơ, cặp môi đỏ mọng, áo lông trắng, bà tựa như một vị nữ thần trên đỉnh núi tuyết sơn, xinh đẹp không giống người phàm. Chúng ta lên núi thôi. Bà nhàn nhạt mở miệng, đôi chân khẽ chuyển động, bóng dáng trắng như tuyết tựa như cầu vồng, thản nhiên bay lên đỉnh núi, thân ảnh xinh đẹp tựa như một vị tiên nữ. Đoan Tuấn Mặc Nhiên ngước lên nhìn, giọng nói đã xa dần, đôi mắt tối sầm lại. Hắn chỉ biết mẫu thân là sư muội của lão bất tử, thật không ngờ khinh công của bà lại xuất thần nhập hóa như thế. Đã có được khinh công giỏi như vậy, vì sao bà còn phải bị nhốt trong một lãnh cung nho nhỏ như thế? Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thét thật dài, thanh thúy mà chập chờn, to rõ tựa như tiếng đàn. Đoan Tuấn Mặc Nhiên hoảng hồn, vận chân khí. Hai chân nhẹ nhàng đạp trên vách núi, thân thể cao ráo bay lên, tựa như một con rồng bay trong mây, thẳng tắp bay lên đỉnh núi. Không đi. Lão bất tử ngang ngạnh, từ đầu tới cuối chỉ nói hai chữ này. Sư huynh, ta biết trong lòng huynh còn ấm ức, bởi vì ta nên huynh đã đau khổ chờ đợi trên đỉnh núi này 30 năm. Nhưng mà ta muốn gặp huynh, nhưng lại không dám gặp. Ta đã phụ sự kỳ vọng của huynh và sư phụ dành cho ta. Nhẹ nhàng che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, tiếng khóc thúc thích làm cho lão bất tử nhớ tới 30 năm trước tại thành Đoan Tuấn, ông đã tận tình khuyên nhủ Liên Nhu trở về cùng ông. Nam nhân sinh trong nhà đế vương không đáng tin, huống chi ngay lúc này, hoàng đế đã thê thiếp thành đàn. Nhưng mà Liên Nhu lại không chịu trở về cùng ông. Cái tên Trừng Ninh Vương, Đoan Tuấn Ninh Viễn Ghi cà lấy đó để ngăn trở. Ông thua chỉ trong nửa chiêu thức, nhưng lại không thể không ở trước mặt Liên Nhu mà xuống tốc hạ lời thề. Chỉ cần Liên Nhu còn sống trên thế gian một ngày, thì vĩnh viễn ông cũng không được rời khỏi núi Tây Vân để đến quấy rầy cuộc sống của bà. Tiểu sư muội, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Con của muội ta đã giải hắn thành tài. Lão bất tử lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên Đoan Tuấn Mặc Nhiên thấy ông quyết tuyệt như vậy. Từ một lão ngoan đồng, biến thành một lão già bướng bỉnh. Sư huynh, ta tới đây là để cho huynh biết. Coi như hôm nay rơi vào kết cục như vậy, ta vẫn không hối hận. Vì trốn hoàng cung kia, ta biết rõ cái gì gọi là tình, cái gì gọi là nghĩa. Vì Viễn Nhiên, ta đã quyết tuyệt cùng sư phụ. Vì Ninh Viễn, ta dùng cả đời này để làm bạn với lãnh cung. Hôm nay ta vì con mình, Liên Nhu cầu xin huynh. Bà quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ khẩn cầu. Ninh Viễn, Đoan Tuấn Ninh Viễn. Đoan Tuấn Mặc Nhiên đột nhiên ngẩn ngơ. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao Thái Hoàng Thái Hậu lại đài mẫu thân hắn vào lãnh cung. Thì ra, hắn dời tầm mắt về phía Liên Nhu. Đôi mắt hiện lên một vẻ chăm chọc, làm cho bà không biết theo ai. Nhi Nhi, con đừng hiểu lầm ta. Ta cùng hoàng thúc của con rất trong sạch. Chúng ta... Liên Nhu nhanh chóng ngoái đầu lại, cấp tốc giải thích. Ta không muốn nghe chút nào. Hiện giờ ta chỉ muốn Lăng Tây Nhi được an toàn. Hắn lạnh lùng mở miệng, cô tuyệt trở lại. Sư huynh, huynh hãy phá lệ một lần mà xuống núi một chuyến đi mà. Liên Nhu khẽ thở dài, lại cầu khẩn lão bất tử thêm một lần nữa. Lão bất tử lạnh lùng xoay người đi, cửa phòng đóng lại. Trong gió lạnh đầy trời, Liên Nhu quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía trời tuyết. Người đứng lên trước đi. Đoan Tuấn Mặc Nhiên tiến lên, kéo thân thể của bà lên. Tính tình sư phụ con chính là như vậy. Thoạt nhìn thì tính tình của hắn bướng bỉnh cực kỳ. Nhưng mà cho tới nay, người hắn yêu thương nhất chính là ta. Chỉ cần ta quỳ ở đây, thì cuối cùng hắn cũng sẽ mềm lòng thôi. Liên Nhu khẽ nói. Ta sẽ không để cho người làm chuyện này. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng mở miệng, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của lão bất tử có vẻ oán giận. Lời thề quan trọng hay là mạng người quan trọng chứ? Hắn sải bước tiến lên, hung hăng dùng một cước đá cửa phòng ra, thân thể xông vào bên trong phòng. Đừng mà! Liên Nhu khẽ hô lên, nhưng mà tất nhiên là không kịp. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng loảng xoảng cùng tiếng kêu thảm của lão bất tử. Lò đan của ta! Bí tịch của ta! Tên tiểu tử thối tha! Bánh xốp ta thích nhất! Tiểu tử thối! Đó là ma phí tán! Trời đánh! Ngươi thậm chí cả thứ ta đặc biệt sủng cũng... Tiểu gương à! Ta liều mạng với ngươi. Đừng có mà nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trời, ngươi còn dám đánh lén ta. Lại những tiếng lớp bớp vang lên. Liên Nhu muốn chạy đến, nhưng lại bị một cơn cuồng phong mạnh mẽ đẩy ra. Bà bất an đi tới đi lui trong đống tuyết. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rốt cuộc, trong căn phòng nhỏ, ngoại trừ những âm thanh bớp bớp loãng xoảng, thì cũng có một âm thanh khác. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ta không nỡ giết ngươi. Không có ai trả lời ông, theo sau đó là tiếng đồ vật vỡ vụn. Sắc trời đã tối rồi, chúng ta ăn lẩu trước rồi đánh cũng không muộn. Trời, nồi của ta! Lại là một tiếng kêu thảm thiết. Trăng sáng dần dần lên cao, gió lớn đang kêu khóc. Trăng ẩn sau thưa, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp mọi ngóc ngách hoang vắng chỉ còn một mảnh tĩnh lặng u ám, chỉ có xa xa trong một khe núi lóe lên một chút ánh sáng. Tiểu tử đáng chết, ta muốn đi ngủ, ta già rồi. Đến giờ là phải nghỉ ngơi. Giường của ta. Rốt cuộc, lúc ánh trăng một lần nữa chiếu sáng khắp bầu trời gió lớn, chỉ còn lại một tiếng sập vang vọng trong phòng. Trong bóng tối chỉ còn lại hai bóng người nương theo ánh trăng sáng tỏ, cùng ánh tuyết trắng bệch, tiếp tục giao đấu không ngừng. Sư huynh, dù sao giường của huynh cũng đã sập, nồi cũng đã bị đập bể, phòng cũng không còn nữa. Hay là theo ta xuống núi đi. Ta sẽ làm lẩu cá sông cho huynh ăn. Còn có cả bánh xốp mà huynh thích ăn nhất nữa. Liên Nhu cao giọng hô to, tiếng kêu kiều mị vang vọng trên đỉnh núi trống trơn. Muội nói thật sao? Xa xa, một thân ảnh màu trắng lướt qua, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Liên Nhu, chính là lão bất tử, mặt mũi hồng hào đáng yêu vô cùng. Sư huynh, huynh muốn ăn gì ta đều sẽ làm cho huynh ăn. Liên Nhu cười cười, biết ngay là hắn chỉ lên mặt một chút mà thôi. Có người mời xuống núi, đương nhiên là phải tỏ ra tự cao tự đại rồi. Đã như vậy thì chúng ta còn không mau đi thôi. Cứu tiểu tay nhi của ta quan trọng hơn. Hai bóng người màu trắng đã không còn thấy nữa. Qua một lúc lâu sau, mới có một bóng đen đuổi theo. Nhìn lại hắn, quần áo tả tơi. Trên mặt, trên tay đều là vết thương. Tuy không thể mất mạng, nhưng vết thương cũng không nhẹ. Lão già thối. Nếu chỉ tự cao tự đại thì cũng không cần phải dùng sức như vậy chứ. Hắn đè thấp giọng rủa thầm, vận chân khí, cấp tốc đuổi theo. Ánh trăng sáng kéo dài thân ảnh của ba người. Một ngày một đêm, Long Thanh không rời khỏi Lan Tây Nhi nửa bước, không ngừng vận công chống lạnh cho nàng, châm cứu duy trì sự sống, rốt cuộc đã chờ được lão bất tử đến. Sư phụ, người thực sự xuống núi sao? Lúc Long Thanh nhìn thấy lão bất tử thì ngạc nhiên vui mừng rung lên, rốt cuộc mỗi lần cần thảo dược hay dụng cụ, hắn cũng không cần phải giống như một con la leo lên núi nữa rồi. Đừng có vui mừng quá sớm, cứu sống Tây Nhi, ta sẽ về ngay. Còn nữa, thuận tiện thông báo với ngươi, căn phòng của ta đã bị sư huynh của ngươi phá hủy rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm xây dựng lại một căn nhà đẹp gấp bội căn nhà cũ cho ta. Chắp tay sau mông đi vào phòng, lão bất tử nghênh ngang dậm chân thật mạnh vài cái trong phòng, thuận tiện gõ trán Long Thanh một cái, rồi cao giọng nói. Bịch một tiếng, Long Thanh lão đảo ngã ngửa trên mặt đất, xây một căn nhà mới. Trời ạ, để hắn chết đi mà. Đấy chính là núi Tây Vân đấy. Lão bất tử mặc kệ trong lòng đồ đệ của ông có bao nhiêu ảo não cùng đau đớn, đôi mắt thu lại, cứu người quan trọng hơn. Ông tiến đến, bắt mạch, mở mí mắt Lan Tây Nhi ra, cẩn thận nhìn, lấy viên thuốc ra. Tiểu tử thối, tới đây. Ông uy nghiêm gọi một tiếng, Đoan Tuấn mặc nhiên vừa đuổi tới sau lưng, đang mặc quần áo rách nát, siêu siêu vẹo vẹo tiến lên, khóe môi vẫn còn vương một tơ máu. Cái này,

liều mạng trốn vào trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đừng mà, đừng giết nàng mà. Được rồi, Tây Nhi, đã qua rồi, tất cả đều đã trôi qua rồi. Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên trở nên thâm trầm, có lẽ đã đến lúc đòi lại sự công bằng từ lão bà kia rồi. Hỏi cái này làm gì, không phải sự tình đã qua rồi sao? Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười cười, lời nói thản nhiên tựa như liễu vần trong gió, không còn khí phách cùng lãnh ngạo như năm xưa nữa. Nhưng mà một tháng nay không phải trong lòng gia vẫn còn nghĩ đến nàng sao? Không, ta đã hoàn toàn quên nàng rồi. Trong lòng của ta chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Thiên Địa Thịnh. Hắn lạnh lùng mở miệng, uốn nắn lời nói sai của nàng. Thật vậy không? Lãnh Phiêu Hương không tin. Có việc gì? Ngươi cứ nói thẳng đi. Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi mở miệng. Thậm chí hắn đã nghĩ thông suốt, tất cả đều xem nhẹ. Hắn muốn giải tán Thiên Địa Thịnh, nhưng mà hình như Như Ý rất phản đối. Lăng Tây Nhi chết rồi. Lãnh Phiêu Hương mở to mắt, chậm rãi nói. Hô hấp cứng lại, Lãnh Tuyệt Tâm không thể tin được, trợn mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ta biết gia sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Lăng Tây Nhi mạo danh gả thai làm vương phi, để cho lão bà Thái Hoàng Thái Hậu kia biết được, nên tất nhiên mất mạng. Nàng ta tiếp tục nói, trên mặt mang một vẻ âm độc. Không thể nào, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hắn... Người kia yêu nàng, hắn ta yêu nàng mà. Đoan Tuấn Mạc Nhiên dù có lợi hại, thì cũng chỉ là một vương gia. Trên có hoàng thượng có thái hậu, có thái hoàng thái hậu, hắn có thể bảo vệ được nha hoàng mạo danh gả thai kia sao? Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng quét mắt sang Lãnh Phiêu Hương. Ngươi nói thật sao? Ngàn đúng vạn đúng, tin tức được truyền đến từ trong nội cung. Lãnh Phiêu Hương có hơi chột dạ, nàng ta không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt lạnh băng kia, chỉ hơi hạ tầm mắt xuống. Trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, một loại yên tĩnh chết người khiến cho nàng ta vô cùng không thể thích ứng. Nàng ta ngước mắt lên, lại phát hiện khuôn mặt của Lãnh Tuyệt Tâm thình lình bày ra trước mặt nàng ta. Một đôi mắt thâm trầm sâu xa, tựa như ẩn chứa một sức mạnh vô định. Ổn trọng như núi, thâm thúy như biển sâu, sắc bén như diều hâu, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta. Ngươi... Nàng ta lấp bấp, nàng ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy của Lãnh Tuyệt Tâm. Ngươi dám thề không? Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ cô tuyệt. Ta có thể thề. Lãnh Phiêu Hương nhấc cổ tay lên thề. Chúng ta đến thành Đoan Tuấn. Lời nói lạnh như băng nhanh như gió bay ra từ trong khóe môi kia. Lúc này, Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng như một diêm la. Nhưng mà hiện giờ triều đình đang truy nã người. Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình, gấp gáp mở miệng. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Hắn lạnh lùng, trở về thu dọn đồ đạc. Nhưng mà chúng ta đến thành Đoan Tuấn thì cũng có làm được gì chứ? Nàng ta vẫn khó hiểu, mấu chốt nhất không phải là phải lên làm minh chủ Võ Lâm sao? Xác định tính chuẩn xác của tin tức. Hắn lạnh lùng nói, hắn không tin, vĩnh viễn cũng không tin. Nhưng mà... Trong lòng của hắn vẫn chưa quên Lăng Tây Nhi, sự khác biệt là chỉ sợ yêu càng sâu hơn. Không có nhưng mà, hôm nay phải lên được. Nhanh vậy sao? Lãnh Phiêu Hương kinh hô, xem ra nàng ta và Như Ý đã tính toán nhầm rồi. Sao sự tình lại diễn biến như vậy? Hai ngày nữa chính là đại hội Võ Lâm, lúc này mà đến thành Đoan Tuấn. Nói ra sự thật đúng là việc ngu ngốc nhất, nếu như Lăng Tây Nhi còn sống. Dạ, hay là trước tiên chúng ta... Nàng ta gấp gáp lên tiếng, ân cần đề nghị. Ngươi không cần nói nữa, ngươi không muốn đi thì có thể ở lại. Hắn lạnh lùng phất tay ngắt lời nàng, ánh mắt hiện lên một vẻ lãnh tuyệt. Gia đi đâu ta theo đó? Như Ý nhanh miệng cho thấy tâm ý của mình. Đã như vậy thì lên đường thôi. Lãnh Tuyệt Tâm khẽ hừ một tiếng, xoay người đi ra. Dưỡng bệnh vài ngày, thân thể của Lăng Tây Nhi đã hoàn toàn khỏi hẳn, khỏe mạnh lại như cũ, ăn uống ngon lành, cũng rất nhanh thân thiết với Liên Nhu. Một hôm, sau giờ ngọ, ánh nắng rất đẹp, Lục Nhi chuyển ghế đệm tơ vàng vào trong sảnh phòng khách. Ánh nắng xuyên thấu qua ở cửa sổ khắc hoa chiếu lên mặt nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, cuộn tròn người, tựa như một con mèo nhỏ, hưởng thụ không khí thanh tĩnh hiếm có này. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lặng lẽ đến gần, đứng trước ánh nắng nhìn không chớp mắt khuôn mặt xinh xắn đến xuất trần. Đột nhiên trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp. hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, cũng là một ngày đẹp trời, nàng cười hì hì, kêu to hắn là ma quỷ. Đứng ở đó làm gì? Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, từ từ mở đôi mắt to ra. Đang nhìn nàng. Hắn nhẹ nhàng cười, chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng bước đến. Nhìn ta, có gì đẹp mà nhìn? Còn nhớ lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, chỉ liếc ta một cái. Trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai, sau đó còn đưa ta đến hậu viện. Còn không phải chê ta rất xấu sao? Nàng biểu môi, bất mãn kháng nghị, lúc ấy ở trong phủ nàng đã nhận hết mọi sự khinh bỉ. Ai bảo lúc ấy nàng rảnh rỗi lại đi vẽ lên mặt một đóa hoa mai, xấu chết đi được. Hắn bước lên, ôm lấy nàng, sau đó hai người cùng nằm trên ghế đệm phơi nắng. Ta chỉ muốn là một người không có tiếng tăm gì thôi. Nàng nhàn nhạt chưa mắt lên, mấy tháng ở trong lâm phủ đã sớm dạy nàng phải nhẫn nhịn. Không có tiếng tăm gì, nhưng mà ở trước mặt ta, nào lại to gan hơn bất kỳ kẻ nào. Hắn cọ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng chọc ghẹo. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nàng to gan sao? Nàng luôn luôn cúp đuôi làm người mà. Không đến lúc không thể nhịn được nữa, nàng tuyệt đối sẽ không vươn móng vuốt sắc nhọn ra. Quên rồi à? Nhanh vậy sao? Nhưng mà ta vẫn chưa quên đâu. Hắn ôm nàng càng chặt hơn, đầu cọ cọ trước ngực nàng. Nàng đang giả trư ăn thịt cọp, đừng tưởng rằng hắn không biết. Tiểu tuấn tử, chúng ta trở lại Giang Nam được không? Lăng Tây Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, trong lúc này đột nhiên chuyển đề tài. Tại sao lại trở về Giang Nam? Hắn nhàn nhạt dương mắt lên, ánh mắt có một chút kinh ngạc. Thôi, tất cả coi như cho qua đi. Chỉ cần người khác không đến làm phiền chúng ta. Lăng Tây Nhi lo lắng nhìn hắn, nàng biết rõ trong lòng hắn thấy bất bình, bởi vì chuyện nàng bị đẩy ngã xuống hồ băng. Vương gia, có khách quý đến. Lưu An nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách nói khẽ. Nàng cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Nàng không làm phiền đến bọn họ, thì tất sẽ có người đến gây phiền toái cho chúng ta. Hắn nhàn nhạt nhướng mày, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng khốc liệt dọa người. Nhưng mà... Lăng Tây Nhi bối rối. Yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Hắn đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ đặt Lăng Tây Nhi lên ghế đệm. Thân thể của nàng vừa khỏe lại, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Những chuyện còn lại, ta sẽ xử lý. Hắn an ủi vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi đứng dậy. Chắp tay sau lưng, bước chân nhàn nhã rời đi. Nhưng mà... Lăng Tây Nhi rũ mắt xuống, lẩm bẩm. Ta không muốn ngươi phải mạo hiểm vì ta. Vì ta mà ngươi đã... Phạm vào tội lớn ngập trời, giết thái giám, uy hiếp thái hoàng thái hậu, thậm chí cướp lãnh cung. Những việc này là tội danh không thể tha thứ nha. Nàng từ từ dương mắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Có lẽ đã đến lúc nàng phải đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng... Nàng nhìn lại chính mình, tay trói gà không chặt. Phải làm thế nào để bảo vệ hắn đây? Thập lục đệ. Trong đại sảnh, bác vương gia Đoan Tuấn Mạc Hán và cửu vương gia Đoan Tuấn Mạc Lam nhiệt tình chào hỏi. Hai vị hoàng huynh vẫn chưa rời khỏi thành Đoan Tuấn sao? Không phải đã hết năm mới rồi sao? Vào lúc này năm trước, hai vị vương gia đã sớm rời khỏi rồi mà. Nhị ca bảo chúng ta tới đây. Bác vương gia lập tức đi thẳng vào vấn đề. Vậy sao? Hoàng thượng muốn trị tội ta à? Vậy nên bảo bác ca, cửu ca tới bác ta. Hắn nhàn nhạt nhướng mày, thong thả uống một ngụm trà. Thập lục đệ nói đi đâu vậy? Nếu như đến bắt thập lục đệ thì cần gì phải nói hai chúng ta đến đây? Cửu vương gia xấu hổ cười cười nói, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Có điều gì xin cứ nói. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nhìn qua bọn họ, cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói. Nhị ca đã tra qua, hòa nãy nãy thật sự không tính giết đệ muội, mà do tên ma ma chết tiệt kia tự chủ trương. Hiện giờ hoàng thượng hoài nghi bà ta là gian tế của thiên địa thịnh, cho nên... Cửu vương gia ngoái đầu lại nhìn bác vương gia. Ý của nhị ca là chuyện này cũng đừng để lộ ra ngoài, chúng ta coi như là chuyện nhà mà xử lý. Thập lục đệ, hoàng thượng nói ngài có thể giao người kia cho ngươi xử lý, muốn thế nào cũng được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải xin lỗi hoàng nãi nãi, đưa Liên Thái Phi trở về lãnh cung. Sau đó... Bác vương gia dừng lại. Hai mắt nhìn nhau với cửu vương gia, hai người gật đầu một cái, hai miệng một lời nói. Cưới Mộng Nhan, có thể để Lăng Tây Nhi làm thị thiếp, tất cả coi như không có gì xảy ra. Nói xong, hai người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, Xin lỗi, với lão bà kia sao? Hắn thông thả nhấn mày. Đúng. Đưa mẫu thân trở về lãnh cung tiếp tục chịu tội sao? Đúng. Còn muốn ta phải lấy mộng nhan? Đúng. Tất cả đều không thể làm được. Chén trà trong tay vỡ vụn, Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh đứng dậy. Nghe cho rõ, trở về hoàng cung mà chuyển lời với hoàng thượng. Thứ nhất, ta muốn Thái Hoàng Thái Hậu tự mình đến thăm và xin lỗi. Thứ hai, ta muốn nửa cái mạng của mộng nhan. Thứ ba, ta muốn hoàng thượng thả mẫu thân của ta ra khỏi lãnh cung, khôi phục tước vị cho bà. Thứ tư, ta muốn Uyển Như còn sống mà đi đến vương phủ của ta. Ta muốn Thái Hoàng Thái Hậu ở trước mặt ta mà xử lăng trì ả ta, để cho cả đời ả ta phải sống trong bất an cùng sợ hãi. Hắn tàn nhẫn nói xong, ánh mắt lạnh lùng yêu mị, tuy bất động như núi, nhưng lại mang theo một cổ sức mạnh vô địch, làm cho Bát Vương gia và Cửu Vương gia bất an, xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Việc này... Hai vị này, ngay cả xuất thân từ nhà đế vương cũng chưa từng gặp qua tràng diện khó xử như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bát ca, Cửu ca, các người không thể làm chủ được, hãy trở về thương nghị với hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đi. Hắn đứng lên, làm tư thế tiễn khách. Tập lục đệ, ngươi cũng đừng quá cứng rắn. Tuy ngươi vì vương triều Đoan Tuấn mà đã lập rất nhiều chiến công, nhưng người ngươi bắt cóc chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Người đắc tội chính là hoàng thượng. Phạm phải tội chết đấy. Hôm nay hoàng thượng đã nói không truy cứu thì ngươi hãy tranh thủ mà... Bác vương gia chưa từ bỏ ý định, tận tình khuyên bảo. Bác ca, ngươi không muốn bị ta đá ra ngoài chứ? Đại trưởng vung lên, bên ngoài đại sảnh, cách đấy khoảng 20 mét có một hồ nước, hai bên liễu giả rủ xuống. Âm thanh ầm ầm làm cho Bát Vương gia và Cửu Vương gia run sợ trong lòng. Cửu Vương gia lắc đầu, nháy mắt với Bát Vương gia, hai người đều mặt mày nhăn nhó, u sầu rủ mắt xuống, lắc đầu, cùng nhau rời đi. Trở lại phòng khách, sắc mặt Đoan Tuấn mặt nhiên ngưng trọng đến cực điểm, hai mắt lạnh lùng mị hoặc, đồng thời phát ra vẻ không kiên nhẫn. Khóe môi mím lại thật chặt, hai tay chắp phía sau. Ngươi đã trở lại rồi sao? Lăng Tây Nhi vui vẻ chuyển tầm mắt đến chào hỏi với hắn, nhưng mà nhanh chóng bị vẻ mặt ngưng trọng của hắn làm cho giật mình, nhíu mày. Vừa rồi ai tới vậy? Có chuyện gì không? Ngước mắt lên, trông thấy khuôn mặt lo lắng của Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn mặt nhiên nhướng mày cười, đôi môi khẽ nhếch lên, một vẻ khác thường hiện lên trên đầu chân mày của hắn. Bác ca cùng Cửu ca lo lắng cho sức khỏe của nàng, nên tới thăm, hiện giờ đã đi rồi. Hắn nói xong thì tiến lên, ôm lấy Lăng Tây Nhi, khôi phục lại cử chỉ ấm áp lúc nãy. Chỉ là lần này, hắn chôn đầu trong mái tóc của Lăng Tây Nhi. Trong khoang mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, không hề muốn mở mắt ra nữa. Bác vương gia, Cửu vương gia sao? Chẳng lẽ lúc này bọn họ còn dám đến thăm? Lăng Tây Nhi khẽ thở dài một hơi, cho dù nàng là người hiện đại, không có khái niệm với pháp luật của xã hội phong kiến này, nhưng nàng cũng hiểu rõ, những hành động của Đoan Tuấn mặc nhiên cũng đã chọc giận đến Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu Tuấn Tử, ngươi có thể suy nghĩ đến đề nghị của ta không? Chúng ta đến Giang Nam không tốt sao? Nàng nhắc lại chuyện cũ, đến Giang Nam chỉ là muốn rời xa nơi không vui này mà thôi. Không đi. Hắn ngước mắt lên, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Trốn tránh cũng không phải là cách hay. Thiên hạ đều là của vua, chạy đến đâu cũng vậy mà thôi. Nhưng mà... Lăng Tây Nhi nhíu mày, nàng thật sự lo lắng lắm nha. Dù sao Đoan Tuấn mặc nhiên cũng chỉ là một vương gia, lực lượng của hắn có thể chống lại hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu sao? Chẳng lẽ thật sự vì nàng mà Đoan Tuấn mặc nhiên phải bất trung bất nghĩa sao? Không có gì phải nhưng mà cả. Không cần lo lắng, tất cả đều đã có ta. Hắn khẽ cười, mở miệng nói, vươn tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nàng, nghiêng đầu nhe mắt lại, hưởng thụ ánh nắng giữa trưa sáng lạng. Thời dịp Đoan Tuấn mặc nhiên rời khỏi phủ có việc, Lăng Tây Nhi vụng trộm gọi Long Thanh vào trong phòng. Ngươi muốn biết rốt cuộc lão đại có bao nhiêu quyền lực sao? Long Thanh liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, kinh ngạc nói, hoài nghi vì sao đột nhiên nàng lại hứng thú với chuyện này. Đúng, ít nhất thì ta cũng phải có chuẩn bị trong lòng chứ. Nàng gật gật đầu, mấy ngày nay, Đoan Tuấn mặc nhiên luôn đi sớm về trễ, thần sắc ngày càng nghiêm trọng, không khí trong phủ cũng ngày càng căng thẳng. Nàng biết, tất cả mọi người đang cố ý gạt nàng. cho nên nàng đành phải cầu cứu Long Thanh. Ngươi cần chuẩn bị cái gì? Hắn khó hiểu. Trong mắt hắn, Lăng Tây Nhi chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, biết rõ chân tướng cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Có phải ngươi không muốn nói cho ta biết không? Lăng Tây Nhi nhàn nhạt cười, biết rõ ý của hắn. Thật ra thì lão đại không nói cho ngươi biết là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng không thể giúp gì cho hắn đâu. Long Thanh lắc đầu, ngang nhiên đứng dậy, bên môi hiện lên một nụ cười khổ. Nhưng mà ta muốn biết. Lăng Tây Nhi vẫn kiên trì, thật ra Long Thanh nói không sai. Tại thời cổ đại này, nàng giống như một loài ký sinh trùng, cuộc sống phụ thuộc vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nàng không biết ngoại trừ có thể chọc cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên vui vẻ, thì còn có thể giúp gì cho hắn nữa. Khác biệt là nàng luôn mang lại phiền toái cho hắn mà thôi. Được rồi, ta cho ngươi biết. Long Thanh thấy thái độ kiên quyết của nàng, ngồi xuống, chậm rãi nói. Lão đại phụ trách sự an toàn cho thành Đoan Tuấn, toàn bộ cẩm y vệ trong hoàng cung đều là người của hắn. Lăng Tây Nhi gật đầu, điểm ấy nàng cũng đã nghĩ tới. Ngoại trừ những thứ này, lão đại còn có quyền điều động 1/3 binh mã. Thật là lợi hại, điều động binh mã không phải là chuyện của đại tướng quân sao? Mặt khác, còn có một vài chuyện không thể tiết lộ, tỉ như chuyện các vương gia phản loạn. Đều là do tiểu tuấn tử trong nôm sao? Lăng Tây Nhi vỗ vỗ trán, khó trách bọn họ vừa mới rời khỏi hoàng cung nửa tháng, thì hoàng thượng và thái hoàng thái hậu cũng không dám làm gì Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại quan trọng như vậy. Nếu như thiếu hắn, thì chẳng phải hoàng thượng sẽ thiếu đi một phụ tá đắc lực sao? Đúng. Long Thanh gật gật đầu. Theo bên ngoài nhìn vào, thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên là một vương gia nhàn tản. Ngoại trừ danh hiệu vương gia, thì không có một chức quan nào khác. Nhưng mà hắn tuyệt đối khác với những vương gia khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong bữa tiệc đêm 30. Dựa theo hàng thứ thì hắn là thập lục vương gia, nhưng lại ngồi ở vị trí thứ hai. Nói như vậy thì hoàng thượng sẽ không làm gì tiểu tuấn tử. Có lẽ xét những công lao hắn vất vả lập trong dĩ vãng, không chừng sẽ tha cho hắn một lần nhỉ. Lăng Tây Nhi lẩm bẩm, lòng cũng nhẹ đi phân nửa. Buông tha cho lão đại của chúng ta sao? Long Thanh cười khẽ, khóe mắt mang theo một vẻ trào phúng. Bây giờ không phải là vấn đề hoàng thượng buông tha cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mà là vấn đề Đoan Tuấn Mạc Nhiên không buông tha cho hoàng thượng. Duyên Hy Cung. Đoan Tuấn Mạc bắt gấp gáp đi tới đi lui trong đại sảnh. Trong góc phòng là lô đàn hương khói lượn lờ, khiến cho không khí của đại sảnh càng thêm quỷ dị. Hoàng thượng, người cũng đừng đi tới đi lui nữa. Rốt cuộc chuyện này đã được giải quyết chưa? Rốt cuộc người đã thu phục được tên nghiệt súc kia chưa? Thái hoàng thái hậu không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, tinh thần của bà ta rất kém. Hàng đêm đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Vừa nhắm mắt lại thì tiểu thái giám đã theo bà ta vài chục năm, lại thả người bò lên người bà ta. Vừa bò miệng vừa kêu la thê thảm rất chói tai, quấy rầy bà ta hàng đêm ngủ không ngon. Mấy ngày nay, bà ta bối rối. Có phải hẳn là nên tìm đạo sĩ đến cung, xua đuổi tà khí trong nội cung hay không? Nghiệt súc, hồi nãy nãy, người đang nói đến thập lục đệ sao? Đoan Tuấn Mạc Bắc hổn hển mở miệng. Mấy ngày nay, vì chuyện của Đoan Tuấn Mạc Nhiên mà hắn đã sức đầu mẻ trán. Thái hoàng thái hậu lại còn nói cái gì mà nghiệt súc, cái gì mà xử lý. Tình huống hiện nay còn không biết là ai xử lý ai đâu. Hắn muốn thu hồi lại binh quyền của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nhưng mà đang lúc trong gà hóa quốc này, lại rất sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không vui. Nhưng nếu mà không thu lại. Trong lòng hắn khẽ rung lên, hắn biết mấy ngày nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để lộ động tĩnh gì, chính là lúc hắn đang đánh lạc hướng. Đại bộ phận cẩm y vệ trong hoàng cung đã rút ra ngoài cung. Hắn biết rõ, đây chính là lời cảnh cáo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên dành cho hắn. Muốn hắn đồng ý những điều kiện kia. Không phải hắn thì là ai? Hoàng thượng, ta thấy người đã quá chiều hắn rồi. Hiện giờ để cho hắn coi trời bằng vung, công cao chấn chủ, còn dám giết cả bản cung. Thái hoàng thái hậu vỗ phượng án, không kiên nhẫn nói. Bà ta tác uy tác quái 30 năm trong cung, làm sao chịu nổi cơn tức này? Một tên vương gia nho nhỏ nhàn tản đã muốn lấy cái mạng già này của bà ta. Rốt cuộc hoàng cung còn có cái gọi là thể chế, quốc cương không? Hồi nãy nãy, ta đã nói với người rồi, thập lục đệ không chỉ là một vương gia nhàn tản. Trên tay hắn nắm giữ binh quyền đấy. Hơn nữa, hắn khẽ thở dài một tiếng, Năm đó Tiên Hoàng truyền vị cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nếu như không phải vì chuyện của Liên Thái Phi và Trần Ninh Vương. Hắn bực bội, bước chân có phần gấp gáp hơn. Có binh quyền thì thế nào? Binh quyền là hoàng thượng ban cho, thu hồi lại là được. Không sợ hắn làm phản hay sao? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, bà ta biết không thể cho thân vương quyền lực quá lớn. Năm đó chuyện của Trường Ninh Vương cùng Liên Thái Phi đã làm cho hoàng cung chướng khí mù mịt. Uy nghiêm của hoàng gia trở thành rác rưởi. Lúc ấy nên cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên xung quân nơi biên cương, vĩnh viễn không dùng đến. Nhưng thật không ngờ, Trường Ninh Vương lại cứ chọn Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm người nối nghiệp. Nhưng mà cũng may, trong triều đúng là không có ai tiếp nhận Đoan Tuấn Mạc Nhiên cả. Chẳng lẽ hoài nãy nãy cho rằng thập lục đệ thực sự sẽ làm phản sao? Đoan Tuấn Mạc Bắc đè thấp giọng nói. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không có giả tâm với ngôi vị hoàng đế, đây là sự thật không thể tranh cãi. Cho nên năm đó hắn mới tiếp nhận đề nghị của Trường Ninh Vương, bắt đầu dùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Sự thật đã chứng minh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên xác thực không làm cho hắn thất vọng. Ở sơ kỳ xa xôi diệt trừ phiên vương, chống lại giặc ngoại xâm, tiêu trừ mọi nguy cơ, lập công lao to lớn. Nhưng từ trước đến nay, Đoan Tuấn Mạc Nhiên luôn lãnh đạm, thật sự không ngờ lại là người chí tình chí nghĩa, giống như Trường Ninh Vương năm đó, vì Liên Thái Phi đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế về ẩn cư nơi núi rừng. Hôm nay, hắn lắc đầu, người Đoan Tuấn Mạc Nhiên yêu, thiếu chút nữa chết ở trong Duyên Hy Cung. Trên mặt hắn một lần nữa lại tràn đầy sầu khổ. Hoàng thượng, ý của người là... Thái Hoàng Thái Hậu kinh hãi đứng dậy, con mắt sắc bén nhíu lại. Ngày ấy vì nữ nhân kia mà dùng kiếm uy hiếp bà ta, nếu quả thật ép hắn quá. Rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hoài nãy nãy, người thật là càng ngày càng hồ đồ mà. Cơ nghiệp của Vương Triều Đoan Tuấn quan trọng, hay là cô cháu gái bà con xa của người quan trọng đây? Đoan Tuấn Mạc Bắc thở dài mở miệng. Hắn biết, Thái Hoàng Thái Hậu có tính cách nói một thì không có hai. Cũng từng thử tiệm dung hòa, cũng từng phái người đến hòa giải. Nhưng mà bác vương gia cùng cửu vương gia lại trở về bẩm báo thái độ sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thì hắn biết, chuyện này đã không thể vãn hồi được nữa. Nhưng, bản cung là Thái Hoàng Thái Hậu mà. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu có chút kinh hoảng, nhưng đã nhanh chóng trấn định tinh thần. Hoài nãy nãy, quốc gia này không phải chỉ có một mình người. Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Bà ta muốn lấy vị trí Thái Hoàng Thái Hậu ra làm giá, nhưng lại có chút lo lắng không đủ giá. Thập lục đệ không từ bỏ ý định như vậy đâu. Hắn trầm giọng nói rồi ngồi xuống ghế rồng. Ý của ngươi là, hắn thật sự muốn làm phản. Thái Hoàng Thái Hậu kinh hãi, thần sắc có vẻ bối rối. Không thể loại trừ khả năng này, chỉ là thứ hắn phản không phải là Vương Triều Đoan Tuấn, mà là Thái Hoàng Thái Hậu người. Đoan Tuấn Mạc Bắc cười lại nói, danh hiệu hoàng thượng này, hắn thật sự rất uất ức. Kẹp ở chính giữa Thái Hoàng Thái Hậu điên hoa và vương gia cường thế, thật là khó xử. Việc này... Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên trắng xanh, tình cảnh tàn nhẫn đêm đó hiện lên rõ mồn một trước mắt. Nữ nhân kia chết rồi sao? Bà ta thì thào nói. Vẫn chưa. Nếu như nàng chết thì chúng ta sớm đã không còn có thể ngồi đây thương lượng đối sách rồi. Đoan Tuấn Mạc Bắc nói bằng giọng cảm ơn trời đất. Đã không chết, thì tên nghiệt súc kia còn già mồm cãi láo cái gì nữa? Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe thấy thế, thì thái độ lại trở nên bướng bỉnh. Hiện giờ Lăng Tây Nhi vẫn còn sống, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không có tổn thất gì. Chỉ cần hắn đứng ra chịu tội, từ bỏ danh hiệu thân vương, xung quân biên cương, thì chuyện này có thể cho qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Vô Diệm Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.